Sau đó nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ tới lời nói trước đó của Hy Nguyệt. Dựa theo những gì mà Hy Nguyệt nói thì Nguyệt Quang Bảo Giám là thần khí. Có thể đưa linh hồn của con người xuyên qua tới quá khứ. Thế nhưng là dựa theo quy tắc cùng một cái thế giới thì không thể cùng tồn tại hai cái chính mình. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Trần có thể trở lại 800 năm trước. Ý thức sẽ tự động trở lại trong thân thể của mình. Thế nhưng là, ý thức của Hy Nguyệt cũng không có trở lại tu chân giới. Dựa theo suy đoán của Hy Nguyệt, trên mặt đất tồn tại một lực lượng nào đó, cưỡng ép bóp méo quy tắc của Nguyệt Quang Bảo Giám. Ngoài ra trước đây, sự tồn tại của yêu tộc ma tộc, rõ ràng cũng là đến từ tu chân giới. Ở giữa trái đất và tu chân giới đến cùng là có quan hệ như thế nào? Vấn đề này để cho Diệp Trần hết sức tò mò. Chớp mắt một cái, đợi khoảng 2 đến 3 giờ thì ba người Lý Hổ cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy Diệp Trần ở trong phòng thì ba người lập tức sững sờ. Sau đó Lý Hổ hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Nói, Trần ca, người rất trâu, sinh viên mới tập trung lần đầu tiên mà ngươi cũng dám vắng mặt. Hơn nữa còn là người duy nhất vắng mặt, sắc mặt chủ nhiệm lớp chúng ta. Đều sắp bị ngươi làm cho tức điên lên rồi a, hóa ra. Buổi chiều sinh viên mới của khoa sinh học tập trung. Khó trách trong ký túc xá một mực không có người. Trần Đông nói theo. Diệp Trần, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải nhanh chóng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp nói lời xin lỗi. Bằng không sẽ để lưu lại cho chủ nhiệm lớp ấn tượng không tốt a, đường uy lại hoàn toàn rửng rưng. Không có nghiêm trọng như vậy. Lão đại. Người nói chuyện này có chút bé xé ra to. Lý Hồ ở một bên nói. Nhưng thật ra thì ta lại cảm thấy lời nói của lão đại rất có đạo lý. Các ngươi có khả năng không biết. Nhưng ta lại được nghe học trưởng lớp lớn nói. Chủ nhiệm lớp chúng ta tên là Liêu Minh Phong. Là người có tiếng bụng dạ hẹp hòi. Thích nhất là làm khó dễ cho học sinh. Diệp Trần, cha ta thường xuyên nói với ta. Thà rằng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân. Diệp Trần nghe được ba người quan tâm tới chuyện của mình như vậy. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ấm áp. Khẽ mỉm cười nói. Các ngươi yên tâm đi. Chỉ là chủ nhiệm của một lớp mà thôi. Hắn không dám làm gì ta. Diệp Trần vừa thốt ra lời kia thì ba người lập tức sửng sốt một chút. Lý Hổ lập tức tiến đến bên cạnh Diệp Trần cười tủm tỉm nói. Trần ca, nghe lời này của ngươi thì chắc là sau lưng ngươi có người. Trần Đông và Đường Uy cũng thi nhau lộ ra vẻ mặt chờ mong. Diệp Trần tự nhiên không biết phải nói rõ với bọn họ như thế nào. Thế là thuận miệng nói. Coi như là thế đi. Lý Hổ lập tức đập một cái vào trên ngực của Diệp Trần. Trần ca, được a, vậy sau này ngươi nhưng phải bao bọc anh em một chút a. Diệp Trần đang muốn mở miệng thì đột nhiên nhíu mày lại. Ngay sau đó, cửa phòng trực tiếp bị một cước của người ta đá văng. Ngoài Diệp Trần ra thì ba người còn lại tất cả đều giật nảy mình. Con mẹ nó là ai vậy? Muốn chết, sau khi Lý Hổ phản ứng lại thì lập tức chửi to một tiếng. Tuy nhiên sau khi hắn nhìn về phía cổng, cả người nhất thời bị khựng lại và đột nhiên không thể nói nốt câu chửi của mình. Chỉ thấy, lúc này ở cửa là một đám sinh viên có dáng người to lớn. Hơn nữa, trong tay những người này còn cầm chai bia, chân ghế và những thứ tương tự. Từng tên đều có vẻ mặt như hung thần ác sát. Nhìn thấy trận thế này, hai người Lý Hổ và Trần Đông lập tức nhịn không được mà lùi lại về sau. Đường Uy cũng không thể không chau mày. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong nhóm người này cầm đầu là một tên thanh niên cường tráng với mái tóc nhuộm màu đỏ. Thanh niên tóc đỏ quét mắt một vòng trong phòng ký túc xá số 602. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần. Người chính là tên cướp đi nữ thần của ta đúng không? Lão tử muốn so lo với ngươi. P.S. ta thích nào? Chương 2, cách chương.